Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, lẻn vào Hoàng Triều. Lúc này Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc cũng là vai đứng ở một nơi. Nếu như bằng vào bọn họ độc thân, đều không phải là cái này Thanh Huy đối thủ. Mắt thấy vậy để cho hắn cả người làm phấn chấn vũ khí thì sẽ đến tay. Nửa đường lại giết ra một con yêu thú. Hơn nữa yêu thú này ngay cả lời đều không nói thì đứng ở Đông Phương Mặc bên kia. Vậy làm sao có thể để cho hắn không tức? Xem ra, không có ta, ngay cả một sơ võ tam trọng nhân loại người tu luyện cũng có thể ngược đãi ngươi. Sơ sơ có chốc lát hòa hoãn. Dạ Đồng liền đối với Đông Phương Mặc truyền âm nói. Dạ Đồng, người này tốt nhất bắt sống. Có rất nhiều chuyện, ta đều cần thật tốt hỏi một chút hắn. Mới vừa rồi, Đông Phương Mặc chỉ lo trốn. Bây giờ, bất đồng, có Dạ Đồng, Đông Phương Mặc liền muốn nhiều hơn. Dạ Đồng phẩy phẩy cánh, trắng Đông Phương Mặc một cái. Lòng người không tới rắn nuốt voi. Đông Phương Mặc bỏ quên Dạ Đồng nhạo báng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Huy. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn có con yêu thú. Thanh Huy hôm nay nhìn Đông Phương Mặc, càng thêm kinh ngạc. Bởi vì trong cái không gian này, cũng có người loại người tu luyện muốn thu phục yêu thú cho mình sử dụng. Nhưng là phần lớn là vật để cưỡi. Chân chính tác dụng chính là ở trước mặt người khoe khoang. Cũng không có gì chân chính công kích tác dụng. Nhưng là Đông Phương Mặc một cái này yêu thú công kích nhưng không bình thường. Người cho là ai cũng cùng các ngươi giống nhau. Như vậy tàn nhẫn, cái này là của ta bạn. Đông Phương Mặc chán ghét nhìn Thanh Huy nóng bỏng. Bây giờ, ngươi chịu chết đi. Mới vừa rồi Đông Phương Mặc bị Thanh Huy ngược quả thật có chút chật vật. Hắn truyền âm Dạ Đồng. Chúng ta hay là biện pháp cũ. Dạ Đồng cao hứng kêu to hai tiếng. Nhất thời một đôi màu vàng quạt cánh mấy cái. Há miệng một cái. Từng đạo cam ánh sáng màu đỏ chạy thẳng tới Thanh Huy. Thanh Huy một cách tự nhiên ngăn cản. Mà Đông Phương Mặc lần này cũng không hoàn toàn đúng công kích. Tay trái lưỡng nghi tài bắn thi triển ra. Nhất thời đem Thanh Huy vây vào giữa. Cũng sắp cái kia nóng bỏng khí tức khép kín ở trong cái không gian này. Mà tay phải tam phân kiếm thuật cũng thi triển ra. Nói đạo kiếm mang gặp khe hở cắm châm công kích Thanh Huy. Mặc dù Thanh Huy tu vi cao. Nhưng là không ngăn được cái này hai cái phối hợp ăn ý một người một bằng. Ngươi không phải thích ta vũ khí này sao? Bây giờ để cho ngươi kiến thức một chút. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Ngọc vô hình nhất thời hóa thành một cái búa bén. Liền hướng Thanh Huy hung hãn vỗ tới. Thân ở nóng bỏng bên trong. Thanh Huy ngay cả động làm đều có chút chậm. Dưới tình huống này đối mặt Ngọc vô hình. Chỉ có chống đỡ lực lượng. Đông Phương Mặc vốn định cứ như vậy hao tổn hắn. Nhưng là muốn không tới. Dạ Đồng lại tìm một cơ hội. Một đôi cánh hung hãn cắm vào Thanh Huy hai lạc. Màu vàng kia giống như lợi kiếm vậy lông chim từ trong không chút do dự rút ra ra lúc tới. Thanh Huy sớm đã không có nửa điểm sinh khí. Dạ Đồng, ta còn có chuyện muốn biết. Đông Phương Mặc nhìn Thanh Huy thi thể. Có chút bất đắc dĩ nói. Dạ Đồng lại cũng không để ý Đông Phương Mặc. Một tấm nhọn hết sức sắc bén ưng há miệng ra. Hướng về phía cái kia Thanh Huy thiên linh cái. Mắt thường có thể thấy được sinh ra một cổ hấp lực. Thấy như vậy Dạ Đồng. Đông Phương Mặc cũng không nói gì nữa. Mà là lẳng lặng nhìn. Cũng chính là trong phiến khác. Dạ Đồng liền ngậm miệng lại. Mới quay đầu nhìn Đông Phương Mặc. Người gấp làm gì? Ta xem ra ngươi liền muốn như vậy hao tổn. Người không biết đạo lý đêm dài lắm mộng. Đông Phương Mặc nhìn Dạ Đồng cái kia dương dương đắc ý dáng vẻ. Ôm lấy hai vai nhìn Dạ Đồng. Mấy ngày không thấy, tiểu tử ngươi có phải hay không lại tăng bản lãnh? Nhanh lên một chút nói cho ta. Hay là ngươi thông minh? Dạ Đồng liền vỗ ngực nói. Đây là ta truyền thừa kỹ xảo bên trong một loại. Gọi là nuốt, bất kể là yêu đan, linh khí, linh thảo, hay là người hồn phách. Ta cũng có thể nuốt, mà ở nuốt người tu luyện linh hồn lúc, còn mang hắn trí nhớ. Cho nên, chúng ta căn bản không cần như vậy cùng hắn hao tổn. Đông Phương Mặc không khỏi hưng phấn trợn mắt. Nhìn Dạ Đồng, ngươi lại có như vậy bản lĩnh. Chỉ bất quá loại này nuốt không phải lúc nào cũng có thể thi triển. Nhất là nuốt nhân loại người tu luyện hồn phách. Mỗi một tháng, chỉ có thể dùng một lần. Dạ Đồng có chút buồn bực nói. Cái này là của ta lần đầu tiên. Liền cho ngươi dùng. Được rồi, được rồi. Đông Phương Mặc vừa thấy được Dạ Đồng bộ dáng kia. Liền vội vàng cắt đứt hắn muốn tiếp tục ba hoa sao sao. Liền chuyển vào chính đề. Ngươi nhanh nói cho ta. Ngươi từ Thanh Huy nơi đó biết cái gì? Liên quan tới Hoàng Triều. Dạ Đồng gặp Đông Phương Mặc cái này biểu tình ngưng trọng. Cũng không dám nữa vết mực cái gì chuyện khác. Liền đối với Đông Phương Mặc truyền âm nói ra. Đông Phương Mặc, hắn là Hoàng Triều đánh vào ám ảnh gián điệp. Biết rất nhiều ám ảnh chuyện. Ám ảnh cùng dịch ra quan hệ. Sợ rằng Hoàng Triều Giang Âm đã sớm đoán được. Lần này lợi dụng Trương Du đánh lén ngươi. Chính là Giang Âm muốn đối phó ngươi. Nghe mấy câu nói này. Đông Phương Mặc nhất thời có chút khẩn trương. Cao mày nhìn Dạ Đồng. Cái này Thanh Huy là lúc nào gia nhập ám ảnh? 2 năm trước, Dạ Đồng có hỏi thì có câu trả lời. Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy chuyện nghiêm trọng. Như vậy Giang Âm tại sao chỉ như vậy tùy ý ám ảnh như vậy phát triển mà không thi triển nửa chút? Thủ đoạn, tại sao bây giờ lại có như vậy động tác? Đông Phương Mặc liên tưởng đến Trương Du mới vừa nói 3 tháng sau. Định Viễn quận phòng ngự đại trận sắp biến mất tới. Chuyện sợ rằng có chút nghiêm trọng. Bây giờ động thủ là bởi vì song phương đều điều binh khiển tướng. Dạ Đồng từ Thanh Huy nơi này thì biết nhiều như vậy. Định Viễn Vương hẳn không có nói với ta nói thật. Bây giờ hình thức nào có hắn nói như vậy bình tĩnh. Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy hình thế sự nghiêm trọng. Đông Phương Mặc, cái này Thanh Huy có thể như vậy ở ám ảnh bên trong ẩn núp. Có thể là bằng vào cái này hắn món bảo bối này a. Dạ Đồng quạt cánh, nhìn ngã xuống đất máu thịt mơ hồ Thanh Huy. Để cho ta tìm một chút vật này ở địa phương nào. Đông Phương Mặc nhìn kỳ quái Dạ Đồng. Liền mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi còn phát hiện cái gì? Hắn có thể tùy ý bắt chước bất kỳ hắn thấy qua người. Bằng vào, lại là cái này tùy thân ngọc bội. Dạ Đồng nhất thời dùng cánh đem ngọc bội từ Thanh Huy trên người cầm xuống. Đông Phương Mặc nhận lấy nhìn một cái. Bất quá là một ngọc bội rất thông thường. Coi như là dùng hắn thần thức lực lượng. Đều không phát hiện được cái gì dị thường. Dạ Đồng cho Đông Phương Mặc giải thích. Người muốn bắt trước ai? Người đầu tiên muốn lấy đến hắn một giọt máu. Chỉ cần để cho ngọc bội này dính. Sau đó, người lại đem mình linh khí rót vào trong đó. Ngươi là có thể biến đổi thành hắn dáng vẻ. Lại là như vậy thần kỳ. Đông Phương Mặc trong nháy mắt liền có một loại ý tưởng. Ta đi thử một chút. Đông Phương Mặc đem ngọc bội kia cầm trong tay. Đưa ngón tay ra khơi màu Thanh Huy một giọt máu. Dính trên ngọc bội. Đông Phương Mặc đem mình linh khí rót vào trong đó. Nhất thời trong đầu liền xuất hiện rất nhiều tin tức kỳ diệu. Tâm niệm vừa động. Đông Phương Mặc liền nhất thời biến thành Thanh Huy dáng vẻ. Hơn nữa còn là một tia không kém. Dạ Đồng nhất thời nhảy cà tưng kêu lên. Thật là một chút cũng không kém a. Tốt, vật này, cũng gọi là đồ tốt. Đông Phương Mặc hài lòng nhìn chung quanh. Nhìn mình dáng vẻ. Dạ Đồng, ta bộ dáng bây giờ. Coi như là đi vào Hoàng Triều. Cũng sẽ không bị người phát hiện. Dạ Đồng đột nhiên phát giác cái gì. Đông Phương Mặc, ngươi lại muốn làm gì? Nếu Định Viễn Vương không nghĩ nói cho ta, như vậy thì coi là ta trở về. Cũng sẽ không đòi đến rất nhiều nói thật. Như vậy chúng ta liền đi hỏi một chút Giang Âm. Đông Phương Mặc khóe miệng mang một nụ cười châm biếm. Cái này, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ngươi lại, muốn đi Hoàng Triều. Giang Âm tu vi. Tuyệt đối so với cái này cái gì Thanh Huy muốn cao hơn nhiều. Ta lại không phải đi liều mạng. Ta chẳng qua là đi thăm dò một chút hư thật. Đông Phương Mặc 10 phần tự tin nói. Chỉ cần có ngươi ở ta bên cạnh. Chúng ta ngay cả sơ võ tứ trọng yêu thú đều có thể đánh được qua. Ta nghe nói Giang Âm cũng bất quá là sơ võ tứ trọng. Đó là ta liều mạng mượn thiên kiếp uy lực có được hay không? Dạ Đồng không quá đồng ý Đông Phương Mặc. Nhưng ngươi cũng không tăng trưởng tu vi sao? Vậy, yên tâm đi. Đông Phương Mặc lòng tin 10 phần. Dẫu sao hắn cũng không phải là muốn đi liều mạng. Chẳng qua là lẻn vào. Dạ Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Ngươi nếu là lẻn vào hoàng triều, ta là không thể đi theo bên cạnh ngươi. Nhưng là ta sẽ thời khắc chú ý ngươi. Ta thần thức phạm vi nhưng là trong vòng phương viên trăm dặm. Đông Phương Mặc không khỏi kỳ quái nhìn một cái Dạ Đồng. Cái phạm vi này là một cái hết sức kinh khủng phạm vi. Không nghĩ tới, Dạ Đồng thần thức lực lượng như vậy cường hãn. Bị Đông Phương Mặc tán dương mấy câu sau, Dạ Đồng cái đuôi lại hơi vểnh lên. Đông Phương Mặc để cho Dạ Đồng hoàn toàn cao hứng một lần sau, mới thu thập cái này cái chiến trường. Đi xuống cái này không nổi tiếng nhỏ gò núi. Hướng Hoàng Triều bên kia đi tới. Hoàng Triều Hoàng Chủ Giang Âm ấm áp các bên trong. Đã hóa trang thành Thanh Huy trở lại phục mệnh Đông Phương Mặc mang trên mặt kính nể. Cho Giang Âm cung kính thi lễ. Hoàng Chủ, thuộc hạ đã đem Đông Phương Mặc chém chết. Nghe những lời này, Giang Âm không kiềm được mở mắt. Người nhưng lấy được rồi có thể chứng minh hắn thân phận đồ. Đông Phương Mặc từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ chìa khóa. Là một bộ phận màu xanh biếc ngọc vô hình biến thành. Đông Phương Mặc đã đem mình ý tưởng rót vào trong đó. Cái này một bộ phận ngọc vô hình sớm đã không có cái gì linh khí. Giống như là một cái phổ thông thông chìa khóa. Giang Âm nhận lấy chìa khóa này. Nhìn chung quanh, trong con ngươi nhất thời tản mát ra một loại hào quang. Tốt, rất tốt. Chìa khóa này cuối cùng vẫn rơi vào ta trên tay. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một trận điên cuồng cười to sau. Giang Âm mới hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Ngươi làm rất tốt, Hoàng Chủ, bây giờ là, chúng ta làm sao mới có thể ổn định cái kia Định Viễn Vương. Chỉ còn lại có 3 tháng, khoảng thời gian này, không thể để cho những dị tộc kia chó cùng đường quay lại cắn. Hóa thành Thanh Huy bộ dáng Đông Phương Mặc thừa dịp cơ hội cho Giang Âm góp lời. Giang Âm chơi trong tay ngọc chìa khóa, khóe miệng hơi liệt khai, phong tỏa tin tức mới phải. Đông Phương Mặc nhưng khẽ lắc đầu một cái. Hoàng Chủ, thuộc hạ ngược lại là có cái biện pháp, để cho cái kia Định Viễn Vương không biết là thật hay giả. Giang Âm lúc này mới nâng lên con mắt, nhìn phía dưới Đông Phương Mặc. Thanh Huy, ngươi có biện pháp gì? Nói nghe một chút, nếu như có biện pháp tốt, Giang Âm cũng miễn đi trong lòng một cái tâm bệnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.